PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 69, góc truyện audio.com. Câu này bị Mạc Nam Thành nghe thấy. Hỏi, quà ra mắt gì cơ? Thời buổi này kết bạn với nhau còn phải có quà gặp mặt nữa à? Nếu nói vậy thì Tiểu Diên cũng phải có quà gặp mặt với ba bọn anh nha. Cậu ấy nhỏ nhất, anh không thấy ngại à? Dịch Sâm nói xong, lui về chỗ ngồi. Anh ta hẹp hòi vậy đấy. Cậu chỉ có thể cướp tiền về túi mình thôi. Anh hẹp hòi. Mạc Nam Thành tức điên. Giống như bị nhục nhã. Anh nói cho em biết. Bạn gái cũ. Hay em gái kết nghĩa. Chưa một ai nói anh hẹp hòi. Tiểu Diên, mai em chọn một chiếc đồng hồ. Tiền cứ ghi nợ cho anh. Dụ Diên vội vàng lắc đầu. Chấm. Không cần đâu. Dịch Nhiễm nói. Anh nè, hay là anh mua cho em đi? Không, anh cũng đâu phải tặng quà gặp mặt cho em. Anh em nói không sai. Anh rất nhỏ mọn. Mua, Mạc Nam Thành nhăn mặt. Em đi chọn đi, một thôi đó. Dịch Nhiễm, dạ, cạch, đang khi bọn họ nói chuyện. Dụ Diên đẩy một hàng bài ra. Tự Mạc, cậu nghe theo Dịch Sâm. Chỉ làm bài lớn, tuy số lần hồ bài ít đi. Nhưng tiền thắng không những giảm mà còn tăng lên. Trận thứ hai, Dịch Nhiễm không chịu nổi đầu tiên. Cậu ta nhìn ngăn kéo trống trơn của mình. Quay qua hỏi người bên cạnh. Tiểu Diên, tôi đổi chip với cậu được không? Chấm, Dụ Diên nói. Chip của Dịch Sâm, cậu hỏi ảnh thử xem. Chip này có thể hỏi nhân viên bất cứ lúc nào. Dịch Nhiễm này không hề có ý đổi chip. Mà do cậu ta thua hơi nhiều. Muốn đào của anh họ cậu ta về một ít. Muốn hỏi thẳng anh họ cậu ta thì còn lâu mới đào được. Nên cậu ta mới đánh chủ ý lên Tiểu Diên vô hại. Không ngờ Tiểu Diên lại đá sang Dịch Sâm. Tự đi đổi. Quả nhiên, anh họ cậu dùng giọng nói lạnh như băng. Còn cười nhạo liếc nhìn cậu. Dịch Nhiễm, quá thảm. Trong lúc nhất thời Dịch Nhiễm cảm thấy không biết ai mới là anh em tốt trên bàn mặt trược này. Chơi đến 12 giờ khuya, Dụ Diên thắng được so ra phải hơn tiền lương nửa năm của mình. Chip để trong ngăn kéo, nhìn đống đó rất có cảm giác thành công. Dịch Sâm nhìn đồng hồ, chấm, chúng ta không chơi nữa. Đừng, lúc này mới mấy giờ. Mạc Nam Thành nói, chơi tiếp đi, anh với Tiểu Diên còn chưa nói chuyện đã đâu. Cũng không biết vì muốn phân tán sự chú ý của cậu hay vì cái khác. Mỗi lần Dụ Diên đánh ra hai quân bài lại bị Mạc Nam Thành kêu một hồi. Toàn hỏi những câu chẳng ra đâu vào đâu. Dịch Sâm nói, ngày mai cậu ấy còn phải trực tiếp. Dụ Diên vội vàng biểu thị. Không sao, hay anh cứ chơi tiếp đi. Để tôi tự bắt xe về. Không phải đưa tôi về đâu. Tôi không chơi. Dịch Sâm hỏi, thắng được bao nhiêu? Dụ Diên kéo hẳn ngăn kéo ra. Thấy rất tự hào, tuy không nói ra miệng. Nhưng ý tranh công đều viết rõ hết trên mặt. Dịch Sâm nhìn mà cười. Cầm, đi, được rồi. Vậy Tiểu Diên này, mấy ngày nữa lại gặp nha. Mạc Nam Thành nói, Thịnh Yến Star TV hàng năm tôi cũng đi. Dịch Nhiễm trợn to mắt. Anh Thành, sao anh đi được? Anh có thư mời, Dịch Nhiễm hâm mộ chết đi được. Quay đầu lại gọi, anh, Dịch Sâm không thèm để ý tới cậu ta. Điện thoại trong túi vang lên đúng lúc. Anh ấn nghe, giơ tay ra hiệu cho Dụ Diên ra ngoài chờ. Rồi dẫn đầu ra khỏi phòng. Dụ Diên mau chóng thu thập chiến lợi phẩm. Vậy bọn tôi đi trước. Tiểu Diên chờ đã, Dịch Nhiễm nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Cậu là đại streamer Star TV. Vậy cậu có đường nào không? Cho tôi đi chơi cùng với. Mạc Nam Thành thấy Dịch Nhiễm thật đáng thương. Rõ ràng là em họ ông chủ lớn của Star TV. Mà đến cả một tấm thư mời cũng không lấy được. Dụ Diên do dự. Cậu muốn đi không? Dịch Nhiễm vừa nghe là biết có hy vọng. Gật đầu như dã tỏi. Muốn, tôi có một. Nói được nửa câu. Dụ Diên ngừng lại miễn cưỡng. Đánh vòng. Để tôi về hỏi lại xem. Nếu có thể, Tôi sẽ liên hệ qua WeChat với cậu. Dịch Nhiễm cảm động đầy mặt, dùng ngón trỏ cùng ngón cái bắn tim với Dụ Diên. Lúc Dụ Diên đi ra, đúng lúc Dịch Sâm cúp điện thoại. Anh hất hất cằm, đi thôi, đi đổi chip. Dụ Diên đổi chip, lên xe xong, đưa tiền cho Dịch Sâm. Dịch Sâm nhìn lướt qua, nói, cầm đi, đây là quà gặp mặt tôi tặng cậu. Dụ Diên lắc đầu, tôi không cần quà gặp mặt. Nói xong, Dụ Diên tự mở hộp chứa đồ trước mặt, nhét túi tiền vào. Dịch Sâm cũng không ép cậu nhận, nói, mai tôi phải đi công tác, vài ngày mới về, đồ đạc trong nhà cậu cứ dùng tự nhiên, thiếu cái gì cứ gọi cho tôi. Ngày mai, Dụ Diên ngẩn người, tôi ở nhà anh một mình như vậy, không hay cho lắm. Không sao, chuyện đi công tác này là đột xuất. Vẻ mặt Dịch Sâm lúc này có chút không vui, cứ trực tiếp cho tốt, lúc về dẫn cậu đi ăn. Còn có, ngừng lại chút lại nói, không phải là cậu thích leo núi viếng chùa sao? Lúc về tôi dẫn cậu leo Vũ Khâu Sơn. Dụ Diên, sao cậu cứ cảm thấy ẩn ý trong mấy câu nói này? Dụ Diên không dám nghĩ sâu xa, gật đầu đồng ý, sau đó nói, vậy, tôi còn một chuyện. Dịch Sâm, hả? Dụ Diên nói, bên nền tảng có thông báo với tôi, nói là trong giải thưởng streamer có một vé mời ngoài. Tôi đoạt giải lần này cũng là nhờ có anh. Hai ngày đó anh có rảnh không? Có hứng thú với Thịnh Yến không? Dịch Sâm nhíu mày, không mời người nhà sao? Dụ Diên nói, công ty chú tôi mới được mở, rất bận rộn. Dịch Sâm khẽ nhíu mày đến khó mà phát hiện. Nếu là người bình thường nghe thấy hai chữ người nhà này, đáng nhẽ đầu tiên phải nghĩ tới cha mẹ mới đúng chứ? Anh giấu nghi hoặc dưới đáy mắt, không chút biến sắc lắc đầu một cái. Anh rất muốn đi cùng tiểu streamer, nhưng Thịnh Yến lần này có mấy hợp đồng cần công bố, anh phải có mặt. Cậu có thể mời bạn bè đi cùng. Bị từ chối, Dụ Diên cũng thấy không ngoài ý muốn. Gần đây người nọ bận rộn như thế, lúc hỏi cậu cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Trở lại khách sạn, cậu nói chuyện vé mời với Lô Tu Hòa, cuối cùng cũng xem như an ủi trái tim tổn thương của thằng bạn đang cãi nhau với bạn gái nhỏ. Còn Dịch Nhiễm, bị cậu đặt ở vị trí thứ ba trong lòng, lúc này đã bị knock vô cùng thê thảm. Hết cách rồi, nền tảng chỉ cho cậu một vé mời ngoài. Nếu như có thể, thậm chí cậu còn muốn đưa vị trí của mình cho Dịch Nhiễm. Sau đó Dụ Diên rất thanh thản làm tổ trong nhà Dịch Sâm trực tiếp. Siêu thoại nhất ngôn đường. Đám fan girl mấy ngày qua giống như được sống trong hũ mật. Thậm chí các nhóm lớn còn thương lượng tốt với nhau, đổi tên nhóm thành, mẹ ơi giống như thật sự rồi. Không ngờ mấy ngày sau, một lại biến mất, không chỉ không xuất hiện trong camera, thậm chí ngay cả trực tiếp cũng không vào xem. Đến game cũng không online. Dụ Diên thấy bình luận này, cũng chỉ lướt qua nhanh chóng, tiếp tục chìm đắm vào game. Cậu khác với các viewer, tuy Dịch Sâm không ở nhà, cũng không on game, nhưng ngày nào họ cũng có nói chuyện với nhau. Tuy không nói gì nhiều, nhưng cũng xem như là duy trì liên hệ. Kết thúc một buổi trực tiếp, Dụ Diên vào bếp rót cho bản thân cốc nước, định bụng giải khát xong thì về. Vừa uống nước vừa ngắm nhìn bốn phía. Mấy ngày trước có Dịch Sâm ở thì cậu không cảm thấy gì. Mãi đến lúc này, một mình đứng ở giữa phòng khách lớn, cậu mới cảm thấy có chút cô quạnh, rộng rãi, đồ đạc sạch sẽ, bày trí tao nhã, lại như toát ra sự lạnh lẽo. Còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng. Đoàn Đoàn, Tiểu Diên, có đó không? Lịch sử trò chuyện của hai người đã là 3 ngày trước. Lúc trực tiếp Đoàn Đoàn có hỏi cậu có muốn chơi game cùng không? Dụ Diên khổ não không biết phải từ chối thế nào, thì sau đó lại quên trả lời luôn. Giờ nhìn lịch sử chat trong khung làm cậu hơi lúng túng. Dụ Diên hơi do dự, nhưng vẫn rep là có. Đoàn Đoàn, ngày kia em xuất phát lúc mấy giờ? Chuẩn bị quần áo xong hết chưa? Dụ Diên, còn chưa biết. Quần áo gì chị? Đoàn Đoàn, lễ phục đó. Dụ Diên, Đoàn Đoàn, lẽ nào em không biết? Thịnh Yến kiểu này, em chưa từng xem sao? Đúng là Dụ Diên chưa từng xem. Đoàn Đoàn, sự kiện này dù sao cũng là chính thức. Kiểu như họp hàng năm của nền tảng. Còn có trực tiếp cả buổi. Đương nhiên phải mặc lịch sự một chút. Không lẽ em định đến lúc đó mặc quần áo thể thao tới? Dụ Diên, đã biết, em sẽ đi thuê một bộ. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Bên kia im lặng một lúc. Mãi đến khi Dụ Diên còn tưởng cứ thế là kết thúc cuộc trò chuyện. Thì điện thoại lại rung lên. Đoàn Đoàn, không phải cảm ơn. Tiểu Diên, có phải em vẫn đang giận chị không? Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Đoàn Đoàn đã sớm phát hiện thái độ của Dụ Diên với cô có chuyển biến. Nhưng xuất phát từ lòng tự ái, nên cô vẫn không mở miệng hỏi. Mà nếu đã hỏi, thì phải nói rõ ràng. Đoàn Đoàn, vì chuyện hot search phải không? Dụ Diên, Đoàn Đoàn, được rồi, chị thừa nhận, chuyện này đúng là có kế hoạch. Tuy đã liệu sớm trong lòng, giờ được chứng minh là đúng, vẫn khiến Dụ Diên không được thoải mái. Cậu không biết phải nói thế nào, nên chỉ có thể rep lại một đống dấu chấm. Đoàn Đoàn, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của chị. Hot search do đoàn đội của chị mua. Sau lưng chị có một top đoàn đội ra tay. Lúc chị biết chuyện hot search, thì hot search cũng đã bị bọn họ mua tới người thứ 18 rồi. Hết cách, chị đành phải phối hợp với họ. Đi tìm em, việc này chị làm không tử tế. Em tức giận là đúng. 1. Dụ Diên, em hiểu, chuyện cũng qua rồi. Không sao, Dụ Diên nói không phải qua loa cho xong. Mà cậu hiểu rõ, nhưng rõ là một chuyện, khó chịu lại là một chuyện khác. Chắc do em tiếp xúc quá ít người, còn tưởng rằng quen được bạn thân tốt. Trên đường về nhà, Dụ Diên chịu hết nổi, ấn gọi điện cho Dịch Sâm. Dịch Sâm ở đầu dây bên kia nghe cậu nói. Tài liệu trong tay cũng bị anh khép lại. Anh định nói cho tiểu streamer biết. Thói đời là vậy. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành. Cậu còn nhỏ. Sau này sẽ gặp càng nhiều người hơn nữa. Sẽ có lúc gặp được bạn bè tốt thật lòng. Không nên gấp gáp quá. Dụ Diên một tiếng. Giờ tôi cũng có bạn rất thân. Lô Tu Hòa vẫn luôn tốt với tôi. Dịch Sâm mỉm cười. Còn anh nữa, Dụ Diên nói, anh giống như Lô Tu Hòa, rất tốt với tôi. Nghe được câu này, vốn Dịch Sâm phải thấy vui, nhưng không hề, thậm chí anh còn không phát hiện, nét cười của mình dần dần biến mất. Vậy tôi và Lô Tu Hòa, ai càng tốt hơn? Vừa nói xong, chính Dịch Sâm cũng ngẩn ra, anh bị dịch nhiễm lây cho rồi sao? Sao có thể hỏi mấy câu trẻ con thế này? Dụ Diên thầm nghĩ, sao có thể như nhau được chứ? Sau một lát, Dụ Diên mới cười nhẹ. Không có Lô Tu Hòa ở đây. Anh hỏi tôi như vậy, chắc chắn sẽ nói anh tốt hơn. Dụ Diên đi tìm tham khảo mấy video về Thịnh Yến. Quả nhiên như Đoàn Đoàn nói, mọi người đều mặc lễ phục tới dự. Suýt chút nữa thì biến thành kẻ ngốc. Ngày hôm sau, Dụ Diên cùng Lô Tu Hòa xuất phát đến trung tâm thương mại. Thuê hai bộ lễ phục, cũng không phải do hai người chọn, mà được cô nhân viên đề cử bộ nào, thì thuê luôn bộ đó. Rất tùy tiện, đến ngày hôm sau, bắt đầu từ 8 giờ sáng, Weibo quan phương bắt đầu tung từng video về Thịnh Yến đêm nay. Danh sách streamer tham gia Thịnh Yến. Tăng thêm giải thưởng mới. Thêm phân đoạn thi đấu. Club CN7 danh tiếng Đại Thịnh năm nay vừa giành giải quán quân PUBG toàn quốc. Tất cả đội viên nhánh PUBG đều ký hợp đồng với Star TV. Sẽ cùng nhau tới hiện trường. Đội trưởng PZ một thần tượng đang cực hot là Tả Trinh cũng có ghế. Các tin trên cũng tạm tạm. vì các tin tức vòng streamer chỉ dành cho người muốn quan tâm. Nhưng hai tin phía sau như cơn sóng dữ, thu hút không ít ánh mắt của các fan nữ esports cùng fan thần tượng. Chưa tới thời gian trực tiếp, đã chiếm trước hai hot search trên Weibo. Buổi chiều, Dụ Diên bị Lô Tu Hòa kéo ra khỏi cửa. Đến tiệm cắt tóc, tôi thì chả sao, nhưng cậu phải lên sân khấu lĩnh thưởng đó. Phải thật đẹp trai vào, mới có thể hút fan. Lô Tu Hòa ấn cậu xuống ghế ngồi. Dụ Diên bật cười, tôi nhờ ở kỹ thuật, nhờ cả hai không được sao. Bình thường vẫn không cảm thấy gì. Giờ ngồi trước gương lớn, nhìn vào Dụ Diên mới thấy tóc mình hình như hơi dài ra. Nên cậu nói, vậy cắt chút đi, thịnh yến được tổ chức ở hội trường lớn nào đó. Chỗ ngồi dưới sân khấu được sắp xếp chỉnh tề, mà sân khấu phía trên cũng rất lớn. Ở phía sau còn bày 10 máy vi tính, chia đôi hai bên, trên đỉnh sân khấu còn treo một màn hình LED cỡ lớn. Xung quanh hội trường đặt các mô hình nhân vật game rất to. Ngay cả các món điểm tâm ngọt cũng được trang trí các mô hình về game. Nhìn rất có không khí thể thao điện tử. Sắp xếp chỗ ngồi lần này rất được chú trọng. Ngoại trừ khu ghế ngồi của các streamer tham gia đạt thưởng ra, thì mỗi nhánh streamer đều được phân cùng chỗ. Rất tiện để các streamer tương tác với nhau. Lúc Dụ Diên ngồi xuống thì thấy quanh bàn không có nhiều người ngồi lắm. Ngồi lẻ tẻ mỗi người một góc. Họ chào hỏi bắt chuyện nhau xong, thì tự lấy điện thoại ra lướt mạng. Có thể nói là một bàn đáng xấu hổ nhất trong hội trường này. Dụ Diên cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Dịch Sâm. Nền tảng đặt vé khứ hồi cho cậu là trưa mai. Cậu sắp phải về rồi. Hôm qua Dịch Sâm đi công tác về có vẻ rất mệt mỏi. Vừa về là quay vào phòng ngủ. Mãi đến lúc cậu trực tiếp xong mới tỉnh lại. Hai người còn chưa nói được mấy câu thì Dụ Diên phải trở về khách sạn. Còn chưa nói lời từ biệt cho tốt. Lần sau cũng không biết khi nào mới gặp lại được. Nghĩ tới đây, Dụ Diên chẳng còn hứng thú gì với Thịnh Yến nữa. Chỉ muốn mau chóng kết thúc. Biết đâu còn mời Dịch Sâm đi ăn được một bữa khuya. Tin nhắn được gửi đi, chưa nhận được trả lời. Còn đang lướt Weibo, đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Ngôn Tiểu Ngôn, giọng nói xa lạ vang lên, còn mang theo ý cười. Dụ Diên liếc mắt nhìn, nam thanh niên cong mắt, đầy mặt hứng thú nhìn cậu. Người nọ xoay người, liếc nhìn bảng tên chỗ cậu ngồi, cười nói, thì ra cậu tên Dụ Diên, tên rất dễ nghe. Chào cậu, tôi tên Quai Tú. Quai Tú là streamer lớn của Star TV không ai không biết, tuyển thủ LOL giải nghệ, vừa đoạt cúp streamer hay nhất hàng năm. Trên thực tế, trước khi Quai Tú giải nghệ, Dụ Diên cũng biết tới hắn, bởi vì tên hắn rất dễ nhớ. Quai Quai, bạn thật xuất sắc. Nghĩa tên mình thấy ở QT là ngoan ngoãn, bé ngoan. Dụ Diên vội vàng duỗi tay bắt tay với người nọ. Xin chào, ngưỡng mộ anh đã lâu. Tôi mới là người ngưỡng mộ cậu đã lâu. Tôi vẫn luôn muốn gặp được cậu. Bên quan phương cũng thật hiểu chuyện, xếp cho chúng ta ngồi cùng nhau. Quai Tú lấy điện thoại ra. Thêm WeChat được chứ? Dụ Diên mở mã QR, nghi ngờ hỏi. Muốn gặp tôi? Đúng vậy, thấy cậu mù mờ. Quai Tú chớp chớp mắt với cậu một cái, áp sát tới, nhỏ giọng, chuyện chuối tiêu. Dụ Diên bừng tỉnh, cái đó không liên quan gì tới tôi, là do hắn làm trái quy tắc. Được được, cậu nói gì thì chính là cái đó. Hôm nay là ngày tốt, chúng ta không nhắc tới hắn. Mất vui, Quai Tú đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt. Mỉm cười, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, người thật còn đẹp trai hơn trong camera nhiều. Bộ lễ phục này rất hợp với cậu. Dụ Diên, cảm ơn, anh cũng rất đẹp trai. Không phải là cậu nịnh bợ hay nói cho qua, mà tướng mạo Quai Tú rất đẹp trai. Trước khi giải nghệ còn bị gọi là mặt mũi LPL. Tuy nhân khí quai tú cao, nhưng không ra vẻ ta đây. Thêm nữa là giữa hai người vẫn tính là có đề tài chung. Nói chuyện rất ăn ý, nói chuyện nửa giờ đồng hồ. Như cái chớp mắt, chỗ ngồi xung quanh hầu như được ngồi đầy. Quai tú, gần đây tôi lén lút chơi vài trận PUBG. Phát hiện TPS của tôi rất tệ. Cậu có thể gánh tôi không? Tôi sẽ nhẫn nhục chịu khó. Cẩn thận, làm y tá trung thành nhất cho cậu. Dụ Diên cũng cười. Có thể, nhưng không cần anh làm y tá. Hai vị, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một nhiếp ảnh gia cũng MC. MC giơ micro đến trước mặt bọn họ. Dùng ánh mắt ám chỉ máy quay phim bên cạnh. Chào hỏi cùng khán giả chứ. Phát hiện có quay phim. Hai người đều ngồi thẳng lưng. Quay tú hỏi. Đã bắt đầu trực tiếp. Đúng vậy. Được. Cameraman vất vả rồi. Nhớ chụp cho hai chúng tôi đẹp trai tí nhá. Quay tú rất tự nhiên duỗi tay. Ôm lấy vai Dụ Diên. Làm khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Chào mọi người, tôi là Quai Tú. Vị bên cạnh tôi chính là streamer mới Yansian của nền tảng chúng ta. Dụ Diên chào hỏi theo. Chào mọi người. Chào mừng Quai Tú cùng Yansian. Nữ MC cười hỏi. Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt nha. Quai Tú nói. Phải không? Thật ra chúng tôi mới làm quen. Nhìn ra được sao? Lúc Dịch Xâm vào hội trường. Người ở bên cạnh vẫn còn đang lắm miệng. Mạc Nam Thành, anh đã phải hủy bỏ party bãi biển để đến đây. Cho nên đêm nay nhất định phải lấy được cách liên lạc với Đoàn Đoàn. Dịch Xâm mặc kệ hắn, ngước mắt nhìn cả hội trường. Nhìn thấy người anh muốn tìm. Tối nay Dụ Diên mặc một bộ tây trang màu đen, thắt cà vạt màu đỏ tím. Hình như tóc được cắt ngắn, lông mày cũng được tu sửa. Trông tao nhã thanh sảng rất nhiều so với trước đây. Cậu lẳng lặng ngồi đó. Sống lưng thẳng tắp, cằm khẽ nhếch, thật giống như một tiểu vương tử cao quý nhã nhặn. Tiểu vương tử lúc này bị người bên cạnh ôm lấy. Vô cùng thân mật, trước mặt là một máy quay phim. Khóe miệng hai người mang theo ý cười. Không biết là đang nói cái gì. Dịch Xâm thoáng nheo mắt lại. Kẻ xe vừa này làm anh khó chịu lúc này bị phóng to vô hạn. Ồ, anh phát hiện. Streamer nữ nền tảng của em không phải ai cũng dùng phần mềm để lừa gạt. Mạc Nam Thành không phát hiện ánh mắt của bạn tốt. Nói, anh đổi ý tối nay không phải Đoàn Đoàn cũng được. Em xem cô gái bên kia. Ờ nè, em đi đâu đấy? Chấm, Dịch Xâm lờ hắn. Cứ đi về phía trước. Phỏng vấn kết thúc. Máy quay vừa rời đi, Dụ Diên âm thầm thở phào. Thật sự là cậu không am hiểu trả lời phỏng vấn. Đang định thoát ra khỏi tay Quai Tú. Đột nhiên một luồng ấm áp phủ lên cằm cậu. Dịch Xâm nâng mặt cậu lên. Thoáng dùng sức, làm Dụ Diên theo phản xạ ngẩng đầu mạnh lên. Người cũng theo đó kéo dài khoảng cách với Quai Tú. Hai người kẻ đứng người ngồi. Đối mặt mấy giây. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người nọ, Dịch Xâm nhíu mày, mới cắt tóc, cách chương.